Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 110. Giao Phong. Tiểu lão nhi muốn chết. Thác Bạt Vũ không nghĩ tới Diệp Thương Huyền lại đột nhiên xuất thủ, một chiêu này hẳn là rơi xuống hạ phong, không khỏi tức giận cũng cô đọng lên hộ thể cương khí, da thịt trên người dữ dội lên chuẩn bị động thủ. Lôi lão đại kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thương Huyền, bên trong Diệp gia bảo nho nhỏ này lại có một cấp 9 đỉnh phong cao thủ, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn xuất thủ đem Thác Bạt Vũ ngăn lại, ánh mắt ở trên thân bọn người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long quét qua, mặc dù thấy không rõ lắm thực lực đám người Diệp Chiến Thiên, nhưng nhìn đám người Diệp Chiến Thiên tu vi sẽ không yếu, trong lòng thất kinh, bên trong Diệp gia bảo nho nhỏ này lại có nhiều cao thủ như thế. Vị lão giả này, bảy người chúng ta muốn ở bên trong Diệp gia bảo nghỉ ngơi một hai ngày, mời cho cái phương tiện. Lôi lão đại nói, hắn làm người cẩn thận chứng trạng, nếu không phải mới vừa rồi ném mặt mũi, chắc sẽ không biết để cho bọn người Thác Bạt Vũ dính vào. Vốn là nghĩ, một võ đạo gia tộc nho nhỏ mà thôi, diệt cũng là diệt, không nghĩ tới lại là cái thiết bản. Nếu như không phải Thương Huyền thúc công xuất thủ, Diệp thần khẳng định là một trưởng đem man tử miệng ra vô lễ kia tiêu diệt. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua đám người Lôi lão đại, Thác Bạt Vũ, hắn trước kia chưa bao giờ tức giận qua giống như hôm nay. Diệp thần chậm rãi đi ra phía trước, đám người Diệp Thương Huyền thấy thế, sửng sốt một chút, liền thối lui đến hai bên. Lôi lão đại thấy đám người Diệp Thương Huyền lui sang một bên, một thiếu niên mới 17-18 tuổi, sắc mặt có chút giận dữ đi lên, sửng sốt một chút. Chẳng lẽ đầu lĩnh Diệp gia bảo này chính là một thiếu niên non nớt như vậy? Thần hồn của Diệp thần ở trên thân bọn người Lôi lão đại khẽ quét qua, bảy người có 2 cấp 9 đỉnh phong, 4 cấp 9 trung kỳ, thực lực Lôi lão đại kia cao hơn một chút, chẳng lẽ là thập giai sơ kỳ cường giả? Diệp Bình, các tộc nhân thương thế như thế nào? Diệp thần tức giận hỏi, ánh mắt lạnh lùng ngó chừng Lôi lão đại. Tộc trưởng 8 người toàn bộ trọng thương, Diệp Mục ca hắn. Thanh âm Diệp Bình mang theo khóc nức nở. Muốn ở Diệp gia bảo ta nghỉ ngơi, có thể. Toàn bộ trước đánh thành trọng thương rồi hãy nói, sau đó lại cho các ngươi nghỉ ngơi mấy tháng thật tốt. Diệp thần lạnh lùng quét qua đám người Lôi lão đại. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại gia ở trong bảo các ngươi, đó là cho các ngươi mặt mũi, không nên muốn chết. Thác Bạt Vũ lông mày dựng lên, khí thế cấp 9 đỉnh phong cường giả tán phát ra. Một đám tộc nhân tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Tộc trưởng cho chúng ta giết hắn đi. Bọn họ mới không sợ cấp 9 cường giả gì, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm, không có ai có thể khi nhục tộc nhân bọn họ. Lôi lão đại thấy người Diệp gia bảo không tán thưởng như thế, cười lạnh một tiếng nói: sự kiên nhẫn của ta có hạn, Thác Bạt Vũ, Cổ Trác, giết bọn họ. Hắn nhìn ra bên trong Diệp gia bảo có mấy cấp 9 cường giả, thực lực mạnh nhất hẳn là Diệp Thương Huyền, cũng chỉ so sánh với Thác Bạt Vũ mạnh hơn một đường mà thôi. Thiếu niên kia là thực lực gì không thấy rõ, bất quá thiếu niên một tiểu gia tộc có thể tu đến cấp 8 đã là cao rồi, trước hết để cho Thác Bạt Vũ, Cổ Trác xem thực lực bọn họ như thế nào. Thác Bạt Vũ cùng Cổ Trác một người đánh về phía Diệp Thương Huyền, một người khác đánh về phía Diệp Thần, động tác nhanh như diều hâu. Tộc trưởng cẩn thận. Diệp Thương Huyền đang chuẩn bị động thủ, chỉ thấy tay phải Diệp Thần vung lên, hai thân ảnh một vàng một đỏ cực kỳ nhanh từ trong đám người chui ra ngoài, gầm nhẹ một tiếng, hướng Thác Bạt Vũ cùng Cổ Trác nhào tới. Thác Bạt Vũ cùng Cổ Trác kia thấy trong đám người đột nhiên lao ra hai con yêu thú, không khỏi quá sợ hãi. Là cấp 9 yêu thú. Thác Bạt Vũ kinh hãi quát một tiếng, một quyền hướng Huyền Thiên Xích Hổ Oanh đi tới. Mặc dù hắn thường xuyên ở trong sơn giã cùng yêu thú giã đấu, nhưng cấp 9 yêu thú vẫn là rất ít đụng phải. Hơn nữa hai con yêu thú trước mắt, So sánh với cấp 9 yêu thú bình thường, tựa hồ mạnh hơn mấy phần như vậy. Thình thịch thác bạc vũ từng quyền đánh vào trên người Huyền Thiên Xích Hổ, nhưng Huyền Thiên Xích Hổ vẫn hào phát vô thương, liên tục bổ nhào mãnh liệt, từng chảo chộp vào trên ngực thác bạc vũ để lại mấy vết chảo. Một mặt khác, Cổ Trác cùng Tấn Ảnh Lôi Báo ở giữa chiến đấu cũng là liên tiếp rơi vào hạ phong. Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo là yêu thú, càng công kích bọn chúng càng hung tính nổi lên, phương thức công kích cùng nhân loại không giống, là khó xây dưa nhất. Sắc mặt Lôi Lão đại biến, Diệp Gia Bảo này lại còn nuôi hai con cấp 9 yêu thú, căn cứ hắn bắt được tin tức, Diệp Gia Bảo hẳn là một người trong Liên Vân Thập Bát Bảo, chỉ là một tiểu gia tộc bình thường trong Liên Vân Sơn Mạch, thì có thực lực như vậy. Cái Tây Vũ Đế Quốc này không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Nên biết mấy huynh đệ là trong quân doanh tinh tế tuyển cường giả, ở lúc chinh phục mấy nước nhỏ còn lại chiến công hiển hách, không nghĩ tới cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc trận chiến đầu tiên lại đụng phải cao thủ. Thấy Thác Bạc Vũ cùng Cổ Trác rơi vào hạ phong, Lôi Lão đại vận chuyển huyền khí chuẩn bị đánh gục Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo. Liền có một đạo sát khí khóa hắn, cái loại ý niệm cường đại này để cho hắn nghiêm nghị cả kinh, hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thần đang hướng hắn từng bước đi tới, mỗi một bước liền khiến cho huyền khí chung quanh rung chuyển. Một cổ cuồng phong trống sống đột khởi. Đối thủ của ngươi là ta. Trên người Diệp Thần bao trùm một tầng quang huy nhàn nhạt, hộ thể cương khí đã thúc. Lôi Lão đại cảm giác được trên người Diệp Thần phát ra khí thế, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước mắt thiếu niên 17-18 tuổi này, nghiễm nhiên đã là cấp 9 đỉnh phong cao thủ, nói riêng về huyền khí, còn mạnh hơn Thác Bạc Vũ cùng Cổ Trác. 17-18 tuổi cấp 9 đỉnh phong cường giả. Lôi Lão đại có chút bất khả tư nghị, coi như là Nam Man quốc hoàng tộc cũng rất ít trẻ tuổi có thể tu luyện tới cấp độ này, Tây Vũ Đế Quốc một cái tiểu gia tộc thì có tuyệt thế thiên tài như vậy. Tây Vũ Đế Quốc này thật đúng là quá biến thái. Thấy Diệp Thần từng bước bước gần, Lôi Lão đại cũng không khỏi mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn vận chuyển huyền khí chuẩn bị cùng Diệp Thần phân cao thấp. Thấy Diệp Thần đã đối mặt Lôi Lão đại, đám người Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên mặc dù có chút lo lắng, nhưng mà có lòng xem thực lực Diệp Thần như thế nào một chút, hướng bốn người phía sau Lôi Lão đại phóng đi. Đem bốn cái phía sau kia toàn bộ đánh thành trọng thương, phế bỏ tu vi. Diệp Thương Huyền quát lạnh nói, những man tử Nam Man quốc này xông đến bên trong gia tộc của bọn họ, đánh tộc nhân bọn họ thành trọng thương, này là tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chương 112. Chó cắn chó. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diệp Thương Huyền mới vừa rồi còn có chút bận tâm Diệp Thần đánh không lại Lôi Lão đại, mắt lé nghiêng mắt nhìn đi, Lôi Lão đại kia không phải đối thủ của Diệp Thần, hai chiêu đã bị đánh bay ra ngoài, mà khí thế của Diệp Thần lại là một lần so sánh với một lần cường thịnh, thực lực của Thần Nhi đã sớm hơn xa hắn rồi, đoán chừng chỉ so với thập giai sơ kỳ cường giả hơi kém một chút. Hắn lúc này mới an tâm thu hồi ánh mắt, lực chú ý rơi vào trên thân mấy người bên cạnh này. Thình thịch thủ hạ của Lôi Lão đại lần lượt bị đánh bay ra ngoài, người bị thương nặng. Lôi Lão đại, chúng ta đi. Thác Bạc Vũ cùng Lao Cổ Trác thấy Lôi Lão đại thân vùi hiểm cảnh, nếu không đi nữa thì toàn bộ phải chết ở chỗ này rồi, vội vàng bỏ qua Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo ở một bên, hướng Lôi Lão đại chạy đi. Nhấc lên Lôi Lão đại, lướt lên thành tường. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, lại là một cái nổ toái sơn hà bay ra, một chưởng hướng sau lưng ba người này oanh khứ. Cá tính của Diệp Thần là tuyệt đối không muốn thả hổ về núi, mấy cái này cũng là cấp 9 cao thủ, nếu như lúc sau khôi phục như cũ, lại tới tìm Diệp gia bà phiền toái, vậy thì thật là hậu hoạn vô cùng. Thác Bạc Vũ kia đột nhiên xoay người lại, một quyền nghênh hướng Diệp Thần. Thình thịch một tiếng, Thác Bạc Vũ cũng bay ra ngoài, thực lực của hắn so sánh với Lôi lão đại thua kém nhiều lắm, làm sao chịu nổi một kích của Diệp Thần. Thân thể Thác Bạc Vũ bay ra ngoài, đụng vào sau lưng Lôi lão đại cùng Lao Cổ Trác. Lôi lão đại cùng Lao Cổ Trác như gián tiếp trúng một kích nặng nề này, té bay ra ngoài, đập trên mặt đất. Đang ở lúc Diệp Thần chuẩn bị xông lên bắt Lôi lão đại cùng Lao Cổ Trác, Lôi lão đại kia tay phải vừa động, há mồm ăn viên đan dược gì đó, đột nhiên dữ dội lên, giận quát một tiếng, một quyền oanh tới đây. Cảm giác được một cổ huyền khí so sánh với lúc trước cường đại hơn nhiều đập vào mặt, Diệp Thần lộ ra một tia ngưng trọng, vội vàng vận chuyển huyền khí chuẩn bị nghênh. Tốc độ của Lôi lão đại quá nhanh, Diệp Thần căn bản né tránh không kịp, ngạnh sanh nhận một quyền, thình thịch một tiếng, Diệp Thần bay ra ngoài, đụng vào trên một cây đại thụ, một gốc đại thụ bị chặn ngang đụng gãy, hắn lảo đảo đứng lại, huyền khí trong cơ thể không bị khống chế chấn động, cổ họng ngòn ngọt, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Lôi lão đại này cũng không biết ăn đan dược gì, thực lực lại thăng dữ rồi như vậy. Lôi lão đại cùng Diệp Thần đối hoàn một trưởng này, cũng không có tiếp tục truy kích Diệp Thần, sưu sưu sưu lướt đi, hướng ra phía ngoài chạy nhanh. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên bay vút tới, thấy Lôi lão đại cùng Lao Cổ Trác muốn chạy trốn, đuổi bám chặt theo, mắt thấy liền muốn đuổi kịp. Lao Cổ Trác lo lắng vạn phần, kéo cánh tay Lôi lão đại bên cạnh, vội la lên: "Lôi lão đại, mang ta cùng đi." Lôi lão đại lạnh lùng trừng mắt nhìn Lao Cổ Trác, tay phải vung lên bỏ sơ Lao Cổ Trác, cả giận nói: "Cút." Hắn ăn viên thuốc kia nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một khắc đồng hồ, tự thân khó bảo toàn, nếu mang theo Lao Cổ Trác, hai người là chạy không thoát. Diệp Thương Huyền đuổi theo Lao Cổ Trác, khẽ quát một tiếng: "Lưu lại cho ta." Một trường ấm xuống, Lao Cổ Trác cảm giác được phía sau cường địch tập tới, vội vàng xoay người lại cùng Diệp Thương Huyền chạm nhau một trường, thình thịch một tiếng vang thật lớn, Lao Cổ Trác bị trọng thương, ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Chiến Thiên đuổi theo ở phía sau Lôi lão đại, chỉ thấy Lôi lão đại giống như đại điêu, mấy cái lướt lên, liền biến mất ở cuối tầm mắt đám người Diệp Chiến Thiên. Thập giai sơ kỳ. Sắc mặt Diệp Chiến Thiên khẽ biến, tốc độ này của Lôi lão đại ít nhất là thập giai sơ kỳ cấp bậc cường giả mới có. "Thần nhi, ngươi thế nào?" Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên bắt được Lao Cổ Trác cùng Thác Bạc Vũ, vội vàng quay đầu lại, ăn cần hỏi thăm Diệp Thần. "Ta không sao." Diệp Thần lắc đầu nói, hắn đã vận hành huyền khí đem thương thế bên trong cơ thể đè ép xuống, sau khi Lôi lão đại ăn đan dược, thực lực bạo tăng mấy thành, thực lực mới xem như chân chính thập giai sơ kỳ, xem ra mình cùng thập giai sơ kỳ cường giả vẫn là có khoảng cách nhất định. Diệp Thần dùng thần hồn tìm tòi chung quanh, không có thể tìm tới Lôi lão đại, Lôi lão đại đoán chừng đã chạy đi ra ngoài rất xa, Lôi lão đại chạy mất, để cho trong lòng Diệp Thần nhiều hơn một tia đau buồn âm thầm. Lúc này bọn người Diệp Chiến Long mới chạy tới, thấy Diệp Thần bị thương, vội vàng đo lấy Diệp Thần. "Thúc công, thế gian này có đan dược gì, sau khi ăn có thể làm cho thực lực dữ dội tăng sao?" Diệp Thần nhìn về phía Diệp Thương Huyền, mở miệng hỏi: "Ngươi là nói Lôi lão đại mới vừa rồi ăn viên thuốc kia sao? Có thể là phong ma đan à?" Diệp Thương Huyền suy nghĩ một chút nói: "Phong ma đan. Phong ma đan là một loại lục phẩm đan dược, nghe nói quan quân thượng tầng Nam Man quốc mỗi người đều có một viên như vậy, thời khắc mấu chốt ăn nó có thể làm cho thực lực bạo tăng, bất quá dược hiệu chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn, sau khi dược hiệu qua sẽ đối với thân thể tạo thành tính thương tổn vĩnh cửu, thậm chí có thể dùng cấp." "Nguyên lai là một loại đan dược như vậy." Diệp Thần gật đầu, nếu thực lực Lôi lão đại dùng cấp rồi, có lẽ cũng không đủ sợ. Diệp Thần cùng Lôi lão đại ăn phong ma đan chạm nhau một chưởng, vẫn bình yên vô sự, để cho đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên trong lòng sợ hãi than thực thần nhi đột nhiên tăng mạnh quá nhanh, lúc này mới bao lâu, lại bỏ xa bọn họ rồi. Thần nhi, những người này xử lý thế nào? Diệp Thương Huyền hỏi, xảy ra chuyện này, bọn họ cũng cảm thấy có chút nhức đầu, mấy người Nam Man Quốc này, nhìn trang phục giống như là quân đội Nam Man Quốc, nếu có người truy tung đến những man tử kia, phát hiện bọn họ chết ở chỗ này, nói không chừng sẽ đưa tới phiền toái cho Diệp gia bảo. Bọn họ đều nhìn về Diệp Thần, đợi chờ ý kiến của Diệp Thần. Không biết là từ khi nào bắt đầu, Diệp Thần ở trong suy nghĩ một đám tộc nhân địa vị lặng lẽ thay đổi. Bây giờ lúc đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên quyết định cũng phải hỏi ý kiến Diệp Thần. Mấy tộc nhân đem Lao Cổ Trác cùng Thác Bạt Vũ trói được nghiêm nghiêm thực thực mang đi lên. Còn bốn người kia đã chết ba, còn dư lại một người cũng trọng thương, hẳn là chết chắc. Muốn chém giết, muốn xóc thịt cứ tự nhiên, muốn ta quỳ xuống cửa cũng không có. Lao Cổ Trác tránh ra mấy tộc nhân bên cạnh, chợt đứng lên trợn mắt tròn soi. Mấy tộc nhân đang muốn đem Lao Cổ Trác mạnh mẽ đè xuống, Diệp Thần phất phất tay ý bảo mọi người dừng tay, nhìn thoáng qua Lao Cổ Trác này, không có nghĩ tới tên này còn có một chút cốt khí như vậy. Ngươi tên là gì? Diệp Thần nhìn thoáng qua Lao Cổ Trác hỏi. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chương 113. Chó cắn chó. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lao Cổ Trác. Lao Cổ Trác liếc mắt Diệp Thần một cái, hừ lạnh nói: Cho ta thống khoái a. Thúc công, những người khác đều chết, thả hắn đi. Diệp Thần trầm tư chốc lát, chỉ Lao Cổ Trác một chút nói: Một đám tộc nhân đều có chút không giải thích được, tại sao phải để Lao Cổ Trác đi. Lao Cổ Trác ngạc nhiên ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, hắn tựa hồ cũng không kịp phản ứng, tại sao Diệp Thần muốn thả hắn đi. Không sợ hắn quay về báo thù sao? Diệp Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lao Cổ Trác nói: Các ngươi xông vào Diệp gia bảo ta, đả thương tộc nhân của ta, chúng ta tự nhiên muốn lấy lại công đạo. Vài người khác, chúng ta sẽ giết. Xem ngươi còn có một chút khí như vậy, thả ngươi, ngươi trở về đi thôi. Nếu như sau này muốn trả thù, mặc dù tới Diệp gia bảo ta tùy thời phụng bồi. Nhìn về phía mấy tộc nhân bên cạnh nói: Cởi dây thừng cho hắn đi. Chúng các tộc nhân thấy Diệp Thần tâm ý đã quyết, mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn cởi dây thừng ở trên người Lao Cổ Trác. Lao Cổ Trác nhìn sâu Diệp Thần một cái, khẽ ôm quyền, tung người đi xa. Thần nhi, tại sao ngươi muốn thả người này? Diệp Chiến Thiên nhìn thoáng qua bóng lưng Lao Cổ Trác đi xa hỏi, nếu chỉ một câu có cốt khí, tựa hồ là nói không thông. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói: Phụ thân, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn người này trong lúc đó căn bản không có tình nghĩa huynh đệ gì có thể nói, từ mới vừa rồi Lôi lão đại kia vứt bỏ Lao Cổ Trác không để ý có thể nhìn ra được, thả Lao Cổ Trác, hắn bây giờ thống hận nhất là người nào? Diệp Thương Huyền nghe Diệp Thần nói, ánh mắt sáng lên nói: Hay! Mọi người tất cả đều là người thông minh, bọn họ lập tức suy nghĩ cẩn thận. Lôi lão đại này cùng một đám người vọt vào Diệp gia bảo kia là tự mình muốn chết, không thể trách ai được. Những người này tình cảm mỏng, mặc dù Diệp gia bảo giết 6 người còn lại, Lao Cổ Trác đối với Diệp gia bảo đoán chừng cũng không có cừu hận quá lớn gì. Lao Cổ Trác oán hận nhất phải là Lôi lão đại ở nguy hiểm trước mắt vứt bỏ hắn không để ý rồi đem Lao Cổ Trác thả đi, để cho Lao Cổ Trác cùng Lôi lão đại chó cắn chó, chẳng phải quá hay sao? Đám người Diệp Chiến Thiên khẽ gật đầu, thần nhi làm quyết định là trải qua suy nghĩ sâu xa. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh com. Còn dư lại mấy người đều bị mọi người Diệp gia tộc giết, Những người này động một chút là nói tàn sát Diệp Gia Bảo, đoán chừng nhất định là giết người như ngóe. Người như vậy chết không có gì đáng tiếc. Diệp Thần hướng nơi xa nhìn thoáng qua, trong lòng bùi ngùi thở dài một hơi. Cái thế đạo này quá rối loạn, nếu như không có đủ thực lực, ngay cả tự vệ cũng là vấn đề. Nếu như không phải lúc trước Diệp Gia Bảo thực lực có điều tăng lên, coi như là Đông Lâm quận vương không có tới làm khó Diệp Gia Bảo, chỉ là mấy man tử Nam Man quốc này cũng đủ để diệt Diệp Gia Bảo. Mấy man tử này đã chết, nếu như bên Nam Man quốc kia không truy cứu thì thôi, nếu bên Nam Man quốc truy cứu tới, nói không chừng sẽ truy xét đến Diệp Gia Bảo. Một gia tộc là không thể nào cùng một quốc gia đối kháng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần có một loại cảm giác cấp bách muốn tăng thực lực lên. Sau khi tấn cấp, nghĩ muốn tiếp tục tăng lên liền rất khó. Qua mấy ngày suy nghĩ, Diệp Thần quyết định chú ý, nhất định phải đi Hạ Địa Quỳnh Lâu xem một chút. Bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu kia, nói không chừng có thể tìm tới phương pháp gì tăng thực lực lên. Nếu có thể xông phá thập giai, lúc đụng phải phiền toái cũng có đủ thực lực ứng đối. Sau khi trải qua chuyện này, Diệp Gia Bảo yên tĩnh trở lại, bất quá vẫn là tăng cường đề phòng. Tin tức Liên Vân Sơn mạch Hạ Địa Quỳnh Lâu sắp mở ra truyền ra trên đường nhỏ phía ngoài. Diệp Gia Bảo mỗi ngày cũng đi ngang qua mười mấy nhóm người, mỗi một nhóm ít nhất cũng là mười mấy người kết bạn mà đi, hơn nữa đều là cấp 9 trở lên. Những người này đến từ các quận huyện của Tây Vũ Đế Quốc, thậm chí ngay cả cao thủ nước khác cũng có. Những cấp 9 cao thủ này xâm nhập chỗ sâu Liên Vân Sơn mạch, sưu tầm cửa vào Hạ Địa Quỳnh Lâu. Theo Hạ Địa Quỳnh Lâu mỗi một lần mở ra, vị trí lối vào cũng sẽ thay đổi. Đại sảnh Diệp Gia Bảo: Thần Nhi, ngươi thật phải đi sao? Lúc nào mới có thể trở về? Diệp Thương Huyền hỏi. Diệp Thần đột nhiên nói muốn rời đi Diệp Gia Bảo, đi bái phỏng một vị tiền bối. Điều này làm cho hắn nghĩ tới Minh Viễn lúc trước kia. Diệp Thần muốn đi bái phỏng, chẳng lẽ là chủ nhân của Minh Viễn kia? Hiện ở bên ngoài quá rối loạn, cả Liên Vân Sơn mạch không thế nào thái bình, vẫn là qua một thời gian ngắn lại đi a. Diệp Chiến Thiên khuyên nhủ, hắn lo lắng Diệp Thần gặp được nguy hiểm. Phụ thân, thúc công, các ngươi yên tâm đi, Thần Nhi chuyến này cho dù gặp phải phiền toái, đánh không lại, chạy vẫn là không thành vấn đề. Diệp Thần cười cười nói, ta còn có Alia. Diệp Thần nói mình muốn đi Hạ Địa Quỳnh Lâu, trưởng bối trong tộc nhất định sẽ lo lắng, chỉ có thể tìm cái cớ, nói đi bái phỏng một tiền bối. Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên suy nghĩ một chút, cũng là thoải mái buông lỏng tinh thần rồi. Thực lực Thần Nhi bây giờ so với bọn hắn cũng cao hơn không ít, cho dù đụng phải thập giai sơ kỳ cường giả cũng có lực tự vệ. Hơn nữa Diệp Thần lại càng khai báo Ali chính là một con thập giai huyền thú, cũng để cho Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên kiến thức ảo thuật của Ali một chút. Bọn họ lại càng kinh ngạc cho năng lực của Ali. Có Ali hiệp trợ, người bình thường muốn thương tổn được Diệp Thần kia là căn bản không thể nào. Vừa nghĩ như vậy, bọn họ cũng đồng ý xuống tới. Thần Nhi, ngươi mang theo Đại Mao cùng Nhị Mao a. Diệp Thương Huyền suy nghĩ một chút nói. Diệp Thần lắc đầu. Gần đây Liên Vân Sơn mạch có chút loạn, vẫn là để cho Đại Mao Nhị Mao ở Diệp Gia Bảo coi chừng đi. Hắn cười cười nói, thúc công, ngươi cũng đừng quên, nếu đụng phải cấp 9 yêu thú, ta còn có thể một con nữa. Lúc ấy Diệp Gia Bảo cũng không dừng lại ở Đại Mao Nhị Mao rồi, còn có Tam Mao. Nghe được Diệp Thần nói, đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên không khỏi bật cười. Cấp 9 yêu thú sao có thể nói bắt là bắt? Nhưng mà nghĩ lại, cái chuyện gì không thể nào, đến trong tay Diệp Thần tựa hồ cũng biến thành có thể rồi. Nghĩ đến Diệp Thần muốn bắt một con cấp 9 yêu thú, trong lòng bọn họ không khỏi nóng lên. Diệp Thần chuẩn bị hành lý một chút, lại cho Đại Mao Nhị Mao hai khỏa yêu đan cao cấp, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Nghe nói Diệp Thần phải rời đi, đám người Diệp Mông rối rít đến đây tiến đưa. Diệp Thần ca ca, để cho ta cùng đi với ngươi đi. Diệp Nhu ở một bên nói,

là gấp 3 Tây Vũ Đế Quốc, mà cả Đông Đại Lục, tất cả quốc gia lớn nhỏ có hơn 300 cái, Nam Man Quốc cũng không phải là lớn nhất. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 117: Huyệt Động Thiên Nhiên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Biết được những tin tức này, coi như là Diệp Thần cũng không khỏi có chút khiếp sợ. Trên 10 bậc còn có cảnh giới gì, Minh Võ Đại Đế đến cấp bậc gì? Diệp Thần mở miệng hỏi, thật vất vả tìm được một người có địa vị cao, những tin tức trước kia không biết, hắn đều mơ tưởng nhất nhất hỏi thăm rõ ràng. Trên 10 bậc được xưng tôn cấp lại phân 5 giai đoạn, phân biệt là địa tôn, thiên tôn, huyền tôn, thần tôn cùng vô cực cường giả. Minh Võ Đại Đế thiên phú siêu tuyệt, hôm nay đã là thiên tôn đỉnh phong. An Mông Điền cảm thấy tự hào nói: bài trừ ngoại phải trước yên nổi, nếu thực lực Minh Võ Đại Đế siêu tuyệt như thế, tại sao không trước thống nhất quốc nội? Diệp Thần nói: thiên tôn cùng yêu vương chênh lệch là phi thường lớn, yêu vương hẳn là cùng thần tôn cảnh cường giả không sai biệt lắm. Bài trừ ngoại phải trước yên nổi. An Mông Điền cảm thấy kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần, lời nói có kiến giải như thế, lại xuất từ miệng một thiếu niên này nói vậy cũng quen thuộc chuyện binh gia, nói: muốn yên nổi nào có đơn giản như vậy, ba đại tông môn đều có một gã thiên tôn cấp cường giả, phía dưới môn đồ ít cũng trăm vạn chi chúng, nghiễm nhiên thành quốc trong quốc. Các đại phiên vương mặc dù không có siêu cấp cao thủ gì, nhưng cũng là dòng binh tự trọng, chiến loạn này một mở, sợ rằng nước sẽ không còn. Dưới tình huống này, Minh Võ Đại Đế cũng không có biện pháp hạ quyết tâm cùng tất cả tông môn, phiên vương khai chiến. Nam Man Quốc chủ Thác Bạt Hồng Giã hôm nay đã là huyền tôn cấp cường giả, thủ hạ lại có mấy thiên tôn, tôn cấp cường giả, mà cường giả Tây Vũ Đế Quốc bao năm qua đi cấm lãnh thổ địa, không có một người nào, không có một cái nào có thể trở lại. Bây giờ thật sự là tìm không ra bao nhiêu thập giai cường giả. Qua một năm nữa, nếu không có 20 thập giai cao thủ, Nam Man Quốc liền sẽ hướng Tây Vũ Đế Quốc tuyên chiến. Lấy quân lực của Tây Vũ Đế Quốc là tuyệt đối không thể nào cùng Nam Man Quốc đối kháng. An Mông Điền mất mát nói: thì ra Tây Vũ Đế Quốc đã ở vào tình cảnh nguy hiểm như vậy, bất quá đó cũng là sự tình từ nay về sau rồi, đến lúc đó Minh Võ Đại Đế sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đối mặt cơ quan quốc gia khổng lồ, lực lượng cá nhân là có hạn, nếu vạn nhất một ngày kia Tây Vũ Đế Quốc luôn hãm. Diệp Thần suy nghĩ một chút, chỉ có nhanh tăng thực lực lên mới có thể tránh khỏi làm cho mình cùng các tộc nhân gặp nguy cơ. Lấy địa vị tôn sùng của An Mông Điền, hoàn toàn không cần tự mình đi hạ địa bình lâu mạo hiểm, gọi một chút hộ vệ tới là được rồi. Bất quá hắn vẫn tới, có thể thấy được hắn hết sức chân thành. Nếu vương gia quyết tâm muốn xuống hạ địa bình lâu, ta tiện thể đưa vương gia đoạn đường a. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói. Đám người triển hổ thấy khẩu khí Diệp Thần như vậy, có chút không vui, bọn họ có 6 cấp 9 đỉnh phong cường giả, cho dù Diệp Thần cường thịnh trở lại, cũng không dùng được từ tiện thể a. Này đem bọn họ những vương gia hộ vệ này đặt ở chỗ nào? Tiểu hữu biết làm sao đi hạ địa quỳnh lâu? An Mông Điền lại nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Thần, vui mừng hỏi. Có biết một chút. Bất quá ta chỉ phụ trách mang bọn ngươi đi đoạn đường đến hạ địa quỳnh lâu, bên trong nếu có nguy hiểm gì ta liền bất kể. Diệp Thần nói, dù sao chẳng qua là bình thủy tương phùng, hạ địa quỳnh lâu tràn đầy nguy hiểm không biết, Diệp Thần tự lo không xong, sao có thể quản người khác. Vậy thì đa tạ tiểu hữu. An Mông Điền kích động nói, bất kể như thế nào, hắn coi như là thiếu Diệp Thần một phần nhân tình. Đi thôi. Diệp Thần nói, hướng phía trước mặt đi tới. Đám người triển hổ tất cả đều cười khổ, nơi này khắp nơi đều là yêu lang, quả thực sắp không ứng phó nổi rồi, đi như thế nào? Nộ toái sơn hà. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, một trường trào ra, cương khí dữ dội ra, trường đao đánh xuống, huyền khí quét ngang, thình thịch mười mấy chỉ cấp 8 yêu lang bay ra ngoài. Bọn người triển hổ như nằm mộng, Diệp Thần mới vừa rồi một chiêu xích vân phong thiên đã là mạnh mẽ vô cùng, không nghĩ tới một thức nổ toái sơn hà này càng thêm dũng mãnh bá đạo. Xích vân phong thiên hẳn là lục phẩm trung thượng vũ khí, mà nổ toái sơn hà hẳn là thất phẩm vũ khí. Một lục phẩm vũ khí bình thường coi như là một chút hạng người thiên tài, tất cả cũng phải hao phí mấy năm thời gian mới có thể nắm giữ. Về phần thất phẩm vũ khí, lại càng khó có thể tưởng tượng, chẳng lẽ tiểu tử này là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện sao? Bọn họ thân là hộ vệ vương phủ, luôn luôn tự cho mình rất cao, hôm nay mới coi như hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Yêu lang này giết cũng giết không hết, giết chết mấy cái, lại sẽ có nhiều yêu lang hơn bổ sung đi lên, rất xính người. Diệp Thần không muốn vận dụng thần hồn, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "A Ly, dùng ảo thuật." Con ngươi A Ly đột nhiên tách ra một tia quang mang thần dị, những yêu lang kia lúc bất chợt con ngươi mê tán, lảo đảo, đứng cũng không vững. Sau thập giai, ảo thuật của A Ly có thể thông qua hồn niệm phóng thích, những yêu lang kia cho dù không thấy được ánh mắt A Ly cũng sẽ bị ảo thuật mê hoặc. Thình thịch, một con lại một con yêu lang bị đám người triển hổ đánh chết. Gì, chuyện gì xảy ra? Đám người triển hổ giật mình không dứt, những yêu lang kia vốn là hung tàn vô cùng, một đám tựa như uống rượu say, bọn họ tùy tiện xuất thủ là có thể giết chết. Một con yêu lang cấp 9 lại bị triển hổ dễ dàng một trường chụp chết. Địa phương còn lại, những người khác tất cả cũng chiếm thượng phong, dễ dàng đánh chết đại lượng yêu lang trên mảnh đất trông này bị diệt sạch. Những yêu lang này thế nào vậy, đột nhiên trở nên dễ đối phó như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bất minh sở dĩ cả đám đều có một loại may mắn sống sót sau tai nạn. Chỉ có An Mông Điền ánh mắt rơi vào trên người A Ly, chỉ có hắn phát hiện mới vừa rồi trong con ngươi A Ly bắn ra đạo thần quang. An Mông Điền kinh hãi không dứt, con bạch hổ trên bả vai Diệp Thần này lớn lên vô cùng xinh đẹp, hắn còn tưởng rằng là yêu thú sủng vật bình thường, hơn nữa chẳng qua là yêu thú cấp thấp 2-3 cấp, bây giờ nhìn lại là sai không hợp thói thường, con bạch hổ này hoàn toàn không phải là yêu thú cấp thấp gì, mà là một con huyền thú phi thường cường đại. Bí mật trên người Diệp Thần thật đúng là nhiều, bất quá An Mông Điền không dám đi tiếp tục đào móc, nếu như tiếp tục đào sâu đi xuống, biết được quá nhiều, nói không từng ngay cả bằng hữu cũng không có biện pháp làm, vẫn là giả bộ hồ đồ cho thỏa đáng. Bất quá hắn hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Diệp Thần đánh tốt quan hệ, mặc dù không làm được bằng hữu, cũng không thể trở thành địch nhân. Diệp gia bảo này, xem ra sau này phải nhiều chú ý. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 118: Huyệt Động Thiên Nhiên. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mọi người thoát khốn, rất nhiều người vội vàng lấy ra loan đao trong ba lô của mình, bắt đầu mổ thi thể những yêu lang trên mặt đất kia, đem yêu đan đào ra, cấp 8 cấp 9 yêu đan đều là thứ tốt đáng giá. Ngay cả đám người triển hổ cũng không có ngoại lệ, vội vàng chém giết cấp 9 yêu đan. Có một chút tiểu đội vì tranh đoạt cấp 9 yêu đan mà xảy ra một chút xung đột, thậm chí vung tay, bất quá bọn hắn cũng không dám tới đây trêu chọc đoàn người An Mông Điền, Diệp Thần. Mới vừa rồi Diệp Thần bày ra thực lực tất cả mọi người quá rõ ràng. Người thiên tính như thế, ở thời khắc nguy nan còn có thể chung sức hợp tác, lúc đối mặt ít lợi, lại đè nén không được tham lam, thậm chí việc binh đao cùng làm. An Mông Điền cảm khái nói. Diệp Thần nhún nhún vai, đây là khẳng định, thế gian nào có nhiều thánh nhân như vậy. Nếu người người cũng sống như An Mông Điền trung quân á quốc như vậy, kia thế gian cũng không cần phân tranh. Đám người triển hổ góp nhặt 13 miếng cấp 9 yêu đan cùng hơn 30 miếng cấp 8 yêu đan, tất cả đều rất vui vẻ, đưa cho An Mông Điền nói: "Vương gia, đây là toàn bộ yêu đan."

tử thương vô số, trong hạ địa Quỳnh Lâu lưu lại vô số chân bảo, mặc dù không cách nào đi chỗ sâu nhất hạ địa Quỳnh Lâu tiếp xúc đến thai khí, nhưng tầng trên trong hạ địa Quỳnh Lâu tùy tiện tìm được vài món đồ thời kỳ thượng cổ là có thể làm cho người ta thực lực mạnh thêm. Trước đây người tiến vào hạ địa Quỳnh Lâu có nhặt được thượng cổ công pháp vũ khí, còn có thượng cổ bí bảo, thượng cổ thần binh pháp khí. Nghe được An Mông Điền nói, Diệp Thần giờ mới hiểu được tại sao nhiều người như vậy không để ý nguy hiểm đi hạ địa Quỳnh Lâu rồi. Bên trong hạ địa Quỳnh Lâu kia lại có hấp dẫn như vậy. Nghe đám người An Mông Điền nói, cái thế giới này càng là người thượng cổ càng cường đại, nhưng mà thời gian biến thiên, các cường giả cũng không biết đi đâu rồi, rất có thể đã thành một đám hoàng thổ, chỉ để lại những di tích này. Ở trong thông đảo hắc ám xuyên cả ngày, lúc đói bụng thì dừng lại ăn chút lương khô, sau khi ăn xong liền tiếp tục lên đường, đều là cấp 9 đỉnh phong cường giả, không cần lo lắng vấn đề thể lực. Còn có hơn 3 giờ, sẽ tới cửa vào hạ địa Quỳnh Lâu. Diệp Thần dùng thần hồn quét bản vẽ một chút nói. Bọn người An Mông Điền có chút nghi ngờ, dọc theo con đường này bọn họ cũng không trông thấy Diệp Thần nhìn bản đồ gì, vì sao đối với nơi này hết thảy quen thuộc như thế. Hạ địa Quỳnh Lâu này lần trước mở ra, vẫn là 50 năm trước, khi đó Diệp Thần còn chưa ra đời đây này. Phía trước có cái gò đất, tới đó trước nghỉ ngơi một chút a. Diệp Thần nói. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 119. Yêu Vương. Mọi người tiếp tục đi về phía trước hơn 10 phút đồng hồ, một mảnh khu vực vô cùng rộng rãi xuất hiện ở tầm mắt. Bên trong phương viên mấy ngàn trượng này lại sinh trưởng một chút thực vật màu đen, nước suối róc rách có động thiên khác, trên đỉnh là một mảnh hắc ám, giống như bầu trời đêm bát ngát khôn cùng, giống như là đi tới một thế giới dưới lòng đất hoàn toàn mới. Thần hồn Diệp Thần quét qua, khu vực này là đi hạ địa Quỳnh Lâu phải qua, yêu thú hoành hành, tất cả đều là cấp 9 cấp 10 yêu thú trở lên, dĩ nhiên cũng có một chút tổ đội nhân loại cường giả đi hạ địa Quỳnh Lâu. Nơi này cực kỳ nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Thần nhắc nhở, thần hồn hắn phát hiện cấp 9 yêu thú thì có trên trăm, còn có mấy thập sai yêu thú, cũng có thập sai nhân loại cường giả. Cường giả tới hạ địa Quỳnh Lâu thật không ít. Hình như là cảm thấy thần hồn của Diệp Thần, mấy đạo hồn niệm hướng bên này dò thám tới. Ở bên trong mấy đạo hồn niệm này có 2-3 đạo so với chỉ xuyên sơn giáp minh viễn kia mạnh hơn một chút. Diệp Thần khẽ cau mày, xem ra huyền thú tới nơi này cũng không ít. Diệp Thần đem thần hồn phóng đi ra ngoài, ở trên bầu trời hóa thành một binh sĩ cao lớn uy vũ. Mấy đạo hồn niệm kia dò thám tới đây tựa như điện giật, sưu một chút rụt trở về. Cảm giác được bọn chúng cực kỳ nhanh lui bước, Diệp Thần khẽ mỉm cười, thần hồn của mình vẫn là rất có lực uy hiếp. Đang ở lúc hắn chuẩn bị thu hồi thần hồn, nơi xa truyền đến một tiếng sói tru, một cổ hồn niệm so sánh với mấy đạo hồn niệm lúc trước kia cường đại hơn tìm kiếm tới. Ali giống như là cảm giác đến cái gì, sưu một chút chui vào trong ngực Diệp Thần, thân thể run rẩy. Trong lòng Diệp Thần dùng mình, thần hồn bao phủ ở phương viên mấy trượng, hướng phía trước đưa mắt nhìn, chỉ thấy nơi xa cổ hồn niệm kia dần dần đọng lại hóa thành một lang hình cự đại, trong con ngươi chán phóng tia tia quang màu đỏ tươi. Người tới là bằng hữu phương nào, vì sao phải giết đồ tử đồ tôn lang vương đến ta? Lang hình hồn niệm kia truyền tới một tin tức, bộ dạng có mấy phần tức giận. Ngưng thần biến hóa. Đối diện tên kia hẳn là một yêu vương chân chính rồi. Đồ giả gặp đồ thật rồi. Trong lòng Diệp Thần khẩn trương muốn chết. Yêu vương là tồn tại cường đại, so sánh với thập giai cường giả cao hơn 4 cấp bậc. Đoán chừng ngay cả Minh Võ Đại Đế cũng chưa hẳn là đối thủ của yêu vương. Nếu một khi giao thủ, mình có thể sẽ bị lộ vùi lấp rồi. Nhưng Diệp Thần biết được thần hồn của mình còn chưa chân chính hóa ra hình thái thực chất, chỉ có thể bắt một chút yêu thú, nhưng mà ngay cả một chút lực công kích chân chính cũng không có. Hồn niệm của Ali nhanh chóng giật mình, truyền một chút tin tức cho Diệp Thần. Hồn niệm của Ali chính là thoát thai từ thần hồn của Diệp Thần, lúc bọn họ trao đổi sẽ không bị những người khác dò thám. Bổn vương là một tán tu, ta cũng mặc kệ bọn chúng là cái gì điện, những yêu đang kia cản đường của ta tất nhiên nên giết. Thần hồn Diệp Thần mở miệng nói, lúc nói chuyện giọng nói cường ngạnh, lúc này trong lòng Diệp Thần thấp thỏm vô cùng. Những điều này là do Ali dạy hắn, khẩu khí cứng rắn như vậy, vạn nhất một lời không hợp đánh nhau thì làm sao bây giờ? Trong con ngươi quang của lang hình hồn niệm kia ở trên thân binh sĩ do Diệp Thần hóa ra quét qua, Diệp Thần nhất thời cảm nhận được một cổ uy áp khổng lồ, thân thể tựa như bị chen chúc bẹp. Mặc dù cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng Diệp Thần biết được, chỉ cần thần hồn của hắn hơi chút xung động hoặc là lộ ra sơ hở, chủ nhân lang hình hồn niệm kia sẽ phát hiện mình là giả. Diệp Thần mạnh mẽ duy trì thần hồn, hắn có thể cảm giác được tinh thần lực của mình đang nhanh chóng trôi qua, đầu óc đang từ từ trở nên mơ hồ. Lang hình hồn niệm kia ở trên người thần hồn của Diệp Thần quét qua, không có phát hiện cái gì khác thường, liền nói: vì bằng hữu kia, bọn đồ tử đồ tôn của ta đắc tội ngươi, mong rằng bao dung, hạ địa quỳnh lâu sắp mở ra, sau này nếu như có cơ hội chạm mặt, sẽ hướng bằng hữu ngay mặt tạ lỗi. Lang hình hồn niệm kia cực kỳ nhanh tản đi, biến mất mất tích. Thân chịu áp lực chợt giảm, Diệp Thần vội vàng đem thần hồn thu trở lại, trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng. Sau khi đem thần hồn thu hồi, Diệp Thần ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, huyền khí trong cơ thể cuồn cuộn không chừng. Nếu lang hình hồn niệm kia muốn đi chốc lát, hắn có thể chống đo không nối rồi. Lay đầu một cái để cho ý thức của mình trở nên thanh tĩnh một chút. Đây chính là tồn tại cường đại yêu vương cấp. Diệp Thần kinh hãi không dứt, xem ra cấp bậc kia là mình trước mắt không cách nào sánh bằng. Thần hồn Diệp Thần có chút đặc thù, ở trước mặt yêu vương chính thức giả bộ nửa phút có thể tiến hành, nếu thời gian kéo dài, thần hồn liền không thể duy trì. Sau này tốt nhất vẫn là không nên gặp phải yêu vương. Tiểu hữu, ngươi làm sao vậy? An Mông Điền ở một bên ăn cần hỏi, hắn thấy sắc mặt Diệp Thần đột nhiên trắng bệch, từng ngụm thở dốc, giống như là thoát lực. Diệp Thần cười khổ lắc đầu nói: An vương gia, chuyến này khó khăn vô cùng, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Nếu như các ngươi có thể nghe vãn bối một câu, vẫn là nhanh quay đầu lại a. Đám người An Mông Điền nhìn nhau cả kinh, tựa như đang trầm tư. Cũng đã tới nơi này, có thể nào bỏ lỡ nửa chừng. Cũng không phải là ta không nghe tiểu hữu khuyến cáo, mà là đại trưởng phu, có việc không nên làm, có việc phải làm. Cho dù biết rõ chuyến này thập tử vô sinh, lão phu vẫn muốn mạo hiểm một phen. An Mông Điền thấy Diệp Thần như vậy, âm thầm nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu hữu này học cứu thiên nhân, biết quẻ thuật của Thiên Cơ Tông. Mới vừa rồi đột nhiên từng ngụm thở dốc, chẳng lẽ là chắc chuyến này cát hung. Nếu Diệp Thần biết được ý nghĩ của An Mông Điền, đoán chừng cũng không khỏi không bội phục An Mông Điền trí tưởng tượng phong phú. Thấy đám người An Mông Điền như thế, Diệp Thần cũng không tiện nhiều lời, hướng nơi xa nhìn lại, nghĩ ngợi chốc lát, không nghĩ tới ngay cả siêu cấp cao thủ cấp và yêu vương cũng đến hạ địa quỳnh lâu rồi. Nếu như tiếp tục đi về phía trước, dọc theo con đường này tất nhiên là nguy hiểm nặng nề, có nên đi hay không? Ali, tại sao yêu vương kia dễ dàng lui bước như vậy? Diệp Thần ở bên cạnh Ali thấp giọng hỏi. Ali dùng thần hồn truyền một chút tin tức tới. Ngươi là nói, hồn niệm của ta theo chân hồn niệm bọn họ không giống, đem yêu vương kia cũng hù dọa. Hay là yêu vương kia đụng phải chuyện khẩn cấp trực tiếp rút lui? Diệp Thần suy nghĩ một chút nói. Hồn niệm của ta không giống, đó là khẳng định, trừ ta có nhân loại nào tu ra hồn niệm. Không biết có thể hồ lộng được yêu vương hay không.